Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, giọt nước. Đã đổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma cau mày hỏi, ta làm sao không còn nhớ có một người như vậy? Ách, Itonis liếc nhìn bên người Amino, lộ vẻ do dự, tựa hồ là ở sắp xếp ngôn ngữ. Một hồi lâu sau trả lời, tam tịch, chỉ có quyển sách này bên trong mới có liên quan tới cái này vô danh pháp sư sơ lược ghi lại. Le que mấy lời, và ta nói cho ngài chênh lệch không nhiều. À, được rồi, ta hiểu ý, cảm ơn ngài giải đáp. Itonis đại nhân, Angma gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Quyển sách này hắn từng ở Pha Sơ Lanh Ma Pháp Học Viện trong thư viện thấy qua. Bị liệt là cấp bậc cao nhất cơ mật sách, và một ít ghi lại cấm thuật cấp ma pháp kiến thức sách như nhau. Chỉ có tới đây viếng thăm tại chức ma đạo sư mới có thể tra cứu. Nguyên nhân cụ thể Angma không được rõ, bởi vì khi đó hắn còn chỉ là một ma pháp học nghề. Bất quá muốn nghĩ cũng biết. Có lẽ là bởi vì bên trong sách ghi lại lửa cháy mạnh chi đánh cạn kẽ đúc quá trình. Như vậy kiến thức làm sao có thể tùy tiện kỳ nhân. Vạn nhất bị tâm hoài bất quý người mượn này đẩy ngược ra lửa cháy mạnh chi đánh nhược điểm làm thế. Nào, dẫu sao đây chính là que Thaler trọng yếu nhất một cái thần khí. Thành là ma đạo sư sau đó. Angma cấp bậc đủ là đủ rồi. Nhưng sự việc một cha tiếp một cha, hắn tâm tư toàn đặt ở lần thứ ba chiến tranh lên. Thật đúng là không thời gian đi tra cứu một bản và tránh sự không quan hệ chút nào cổ tịch. Itonis mặc dù không có trả lời thẳng Angma vấn đề, nhưng tứ trong lời nói đã uyển chuyển biểu đạt biết. Trước kia người cấp bậc không đủ, không biết vậy là bình thường. Angma hím môi một cái. Tìm tòi lần cách nhau 20 mấy năm rất xưa nhớ lại. Cũng không có tìm được bất kỳ cùng người này tương xứng nội dung. Một vạn năm trước lửa cháy mạnh chi đánh chế tạo trong quá trình. Có một cái tránh sử bên trong căn bản lại không tồn tại người làm dối đi vào. Ở cái thế giới này sinh hoạt lâu như vậy, Angma còn chưa bao giờ qua bây giờ loại cảm giác quái dị này. Cái này 20 mấy năm hắn có thể nói là lần lãm quần thư. Nhất là sách sử, hắn hiểu được tất cả trọng đại lịch sử chuyện kiện, cũng cùng quen thuộc nội dung không phân biệt được. Chỉ là một ít bị trò chơi nội dung có hạn, chiếu cố không tới chi tiết hiện ra được càng là đầy đặn mà thôi. Cái thế giới này chính là hắn vô cùng quen thuộc Azeroth. Không tồn tại bất kỳ không cùng. Chí ít ở hắn bắt tay thay đổi lịch sử tiến trình trước kia là như vậy. Nghĩ tới đây, Angma trong đầu hiện lên cái đó tử bạch ra hình bóng lại dám cầm sau lưng lượng cho thời đại kia. Bên trong trí cao vô thượng Azethara nữ vương, có còn hay không điểm làm phụ tá căn bản tố chất. Cái này không biết đánh ở đâu ra tử bạch ra, để cho hắn lâm vào sâu đậm tự mình nghi ngờ trong. Thậm chí nghĩ tới tên này có phải hay không là trừ mình trở ra cái thứ hai người đổi kiếp có thể. Bởi vì hắn duy nhất có thể khẳng định là tử bạch gia tuyệt không phải là thế giới hiện thật tự đi phơi bày ra, càng đầy đặn chi tiết. Chánh sử bên trong căn bản cũng chưa có cái nhân vật này. Thật chẳng lẽ là cái thứ hai người đổi kiếp sao? Angma trầm tư, nếu là như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất kỳ không cam lòng bình thường người đổi kiếp một khi có đầy đủ lực lượng và địa vị. Phàm là làm ra dù là một chút xíu có làm trái chánh sự cử động. Đối với Azeroth lịch sử tiến trình sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ là lật đổ tính. Bất quá, hắn không nhịn được cầm tử bạch ra và mình so với một phen. Rất nhanh liền đem vị này vượt qua đến 10.000 năm trước người đổi kiếp tiền bối dẫn làm thần. Tưởng, dựa theo Itonis theo như lời, người này mất tích vu thượng cổ cuộc chiến sau đó. Nói cách khác, trải qua thượng cổ cuộc chiến chàng này có Ronan, Grasus và Block Tư tạo thành, thổ dân người đổi kiếp tổ ba người tham dự chiến tranh. Y theo khắp nơi tự tương mâu thuẫn bão tuyết thước thời gian tuyến dự tính. Cũng không phải là phát sinh ở nào đó cái song song thời gian tuyến bên trong. Là trực tiếp ảnh hưởng đến chân chính thời gian tuyến. Bao trùm nguyên hữu lịch sử nội dung thành là chánh sử. Khi đó Từ Bạch gia cũng đã là áo pháp lĩnh vực thứ nhất truyền kỳ pháp sư. Còn thay thế Havi Tư thành Azethara nữ vương nhất tin chiều người. Được hưởng dưới một người trên vạn người tôn vinh. Hoàn mỹ có thay đổi lịch sử cần phải từ mấu chốt nhân vật lịch sử ra tay, đòi hỏi thứ nhất. Khác thường là, hắn ngược lại không có đối với lịch sử sinh ra ảnh hưởng chút nào. Bởi vì 10.000 năm sau Angma, không nhận ra được cuộc sống mình thời đại và chánh sử có bất kỳ không cùng. Đây cơ hồ là không thể nào. Tử Bạch gia là làm sao làm được. Dòng dã 10.000 năm khóa độ, bất kỳ chi tiết khác biệt, đều đưa đến lấy này diễn sanh con bướm hiệu quả bị phóng đại đến mức tận cùng. Càng không cần phải nói thượng cổ cuộc chiến cơ hồ là quyết định Azeroth tương lai vận mạc mấu. Chốt chuyện kiện, nói cách khác, các loại được trời ưu đãi, điều kiện bằng thân Tử Bạch gia coi như quang thả cái rắm. Lâu như vậy đi qua, vậy hận không nhanh hơn có thể thổi tan Phan Đạt Lợi á sương mù dày đặc. Duy nhất giải thích là... Vị này người đổi kiếp tiền bối đối với thời gian sợi hiểu đạt tới làm người ta giận sôi trình độ. Kinh khủng, ở thời đại kia để lại sắc thái nồng đậm một khoản. Nhưng hoàn mỹ tiêu trừ mình còn sót lại ảnh hưởng, để cho sau đó 10.000 năm lịch sử tiến trình hết thảy như cũ. Cái này quá khó khăn làm được. Hơn nữa, hắn tại sao phải làm loại này phí sức chuyện không được cảm ơn? Sợ thanh đồng long, có lẽ đi, Angma đã từng cảm thấy, lấy bảo vệ thời gian tuyến là nhiệm vụ của mình thanh đồng long sẽ thời gian đầu tiên lau đi hắn. Như vậy tồn tại, ở bọn họ trong mắt, Angma chính là thật ung thư, và vĩnh hằng long như nhau đều là phá hoại bình thường thời gian sợi tồn tại. Trên bản chất không có chút nào khác biệt, nhưng Angma không chỉ có sống cho tới bây giờ. Hoàn thành công thay đổi lần thứ ba chiến tranh tiến trình. Cái này một lần để cho hắn nghi hoặc không thôi. Cuối cùng mới liên tưởng đến một loại có thể. Có phải hay không là bởi vì ra đời ở Angma trong thân thể gây ra. Hắn đã trở thành cái thế giới này một số. Thời gian sợi một số. Nói như vậy, cái thế giới này đã sớm bởi vì hắn đến xảy ra thay đổi. Đã không phải là như cũ Azeroth. Vì vậy sinh ra, mình tương lai bị hoàn toàn biết rõ. Sống ở đánh không phá thời gian những ràng buộc bên trong, loại cảm giác này. Cố nhiên để cho Angma biệt khuất thời gian rất dài, cũng tốt ngạt coi như là giải đáp vấn đề hắn lo lắng nhất. Angma gương mắt nhìn đã hoàn hảo không hao tổn lửa cháy mạnh chi đánh. Làm sao cũng không nghĩ ra, không sai. Lửa cháy mạnh chi đánh bị một cổ cường đại năng lượng ma pháp đúc lại. Cái này cổ năng lượng ma pháp ở thần khí bên trong ẩn núp ước chừng một lâu vạn năm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Angma cảm thấy, tránh sử mình đụng chạm kích hoạt nó. Angma rất xác định đây đều là lửa cháy mạnh chi đánh đúc người kiệt tác. Tử Bạch gia, người kết quả có động cơ gì? Hắn trong đầu nghĩ, lửa cháy mạnh chi đánh hình như là nghe được Angma tiếng lòng. Hồng quang chớp mắt, sau đó một cái thanh âm trực tiếp ở hắn trong lòng vang lên. Chớ mắng, cầm lửa cháy mạnh chi đánh giao cho Avena. Angma như bị sét đánh. Cái thanh âm này là như vậy quen thuộc. Không phải là, chính hắn sao? Lửa cháy mạnh chi đánh lại là hồng quang chớp mắt. Niên đại lâu đời phức tạp thần chú vận hành. Trong phòng khách tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong quá trình thân kiếm tán giật ra ma. Pháp chập chờn, hồi lâu sau này, một giọt ánh sáng màu u hắc giọt nước xuất hiện ở Angma trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.